Xin mời chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Linh dị trinh thám mang tựa đề Âm Dương Nhãn. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện, hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ bốn đứa bé trai kia bỏ đi, Mao Thiên Tuyền xoay người lại muốn đỡ cậu bé bị đánh nằm dưới đất. Bất quá cô phát hiện đứa bé đã lảo đảo tự mình đứng dậy, khoe miệng bầm đen rõ rệt. Em bị thương à? Đi mua thuốc bôi cho hết bầm đi. Mao Thiên Tuyền nhíu mày lo lắng nói. Cô tiến tới vài bước, đưa tay tới muốn kiểm tra vết thương của đứa bé. Ba, một tiếng giòn tan, tay của Mao Thiên Tuyền bị đánh bật ra. Lắm chuyện. Đứa nhỏ kia khàn khàn mắng một câu, sau đó đụng vào người Mao Thiên Tuyền, lảo đảo bỏ đi. Mao Thiên Tuyền cũng không tức giận, chẳng qua có chút lo lắng nhìn theo bóng lưng của đứa bé mà thôi. Chờ đứa bé đã đi xa, cô mới cúi đầu nhìn mấy sâu thịt dê rơi vãi trên mặt đất. Cô nhíu mày ngồi xổm xuống, dùng khăn giấy nhặt mấy sâu thịt lên, ném vào thùng rác. Ở quầy bán mặt nạ, Mao Thiên Tuyền vừa mới rời đi không lâu, Đỗ Phái Tuyết đang cầm một chiếc mặt nạ, nửa mặt hình mà nhìn thử. Chiếc mặt nạ có màu trắng, chỉ có chuỗi hoa linh san màu xanh nhạt từ hốc mắt uốn lên trên. Cả chiếc mặt nạ nhìn rất đơn giản, thanh thoát. Đỗ Phái Tuyết liền cầm lên tỉ mỉ quan sát. Lúc ông chủ sạp cố gắng quảng cáo chiếc mặt nạ này thì một âm thanh quen thuộc vang lên. Phái Tuyết có phải không? Đỗ Phái Tuyết quay đầu liền nhìn thấy Đỗ Phái Lan mặc váy ngắn xinh xắn, kinh ngạc đến vui sướng nhìn mình. Bên cạnh cô là một người nam nhân, mặt mũi tuấn tú, đeo kính gọng vàng, mặc âu phục xám tro, đang khẽ mỉm cười. Đỗ Phái Lan đi nhanh tới bên người Đỗ Phái Tuyết mỉm cười nói, chỉ có mình em thôi à, đang xem mặt nạ sao? Đỗ Phái Tuyết đứng dậy, ánh mắt bình tĩnh liếc người nam nhân, đang chờ bạn. Người nam nhân bên cạnh Đỗ Phái Lan tiến tới một bước, tào nhã lịch sự mở miệng. Xin chào, anh là Từ Nhạc Trạm, là con trai thứ ba của Từ gia, vừa mới đính hôn với chị của em, nếu đã trùng hợp gặp mặt ở đây, không bằng cùng ăn bữa cơm đi. Phái Lan cũng muốn ồn chuyện với em gái đúng không? Nghe vậy Đỗ Phái Lan liền nhịn không được mong chờ nhìn Đỗ Phái Tuyết. Đỗ Phái Lan lắc đầu nhẹ giọng nói, đang đợi bạn mà. Đỗ Phái Lan ngẩng đầu gượng cười, vậy để sau đi. Từ Nhạc Trạm tự hồ cũng có chút thất vọng thở dài. Ôn nhu nói với Đỗ Phái Lan, lâu vậy rồi vẫn không mời được em gái em một bữa cơm, quả thực có chút thất lễ. Đỗ Phái Lan lắc đầu, Phái Tuyết bận việc, để lần sau đi, cũng không vội mà. Từ Nhạc Trạm cười khẽ nhìn Đỗ Phái Tuyết đang bình tĩnh nhìn bọn họ. Em gái đang xem mặt nạ à, không bằng để anh tặng một cái cho em đi. Đỗ Phái Tuyết còn chưa kịp nói lời cự tuyệt, Từ Nhạc Trạm đã cầm lên một chiếc mặt nạ đỏ rực rồi trực tiếp trả tiền, sau đó đưa cho cô, cười rồi nói. Vừa nhìn đã thấy màu đỏ này rất dễ nhìn, mặc dù màu vàng cũng rất đẹp, nhưng nghĩ kỹ thì màu đỏ vẫn thích hợp hơn. Vừa nói Từ Nhạc Trạm vừa mỉm cười thân thiện, làm người ta không thể nào bắt bẻ. Vô luận là màu đỏ tươi hay là màu vàng thì đều là người lương thiện. Cái nào cũng thực thích hợp với cô. Đỗ Phái Tuyết rũ tầm mắt nhìn chiếc mặt nạ đối phương đưa tới, còn người trầm tĩnh không nhúc nhích. Tay của Từ Nhạc Trạm cứ vậy cứng đờ giữa không trung, tựa hồ có chút lúng túng liếc nhìn Đỗ Phái Lan, sau đó nói với Đỗ Phái Tuyết. Xin lỗi, hình như anh hơi tự chủ trương. Em không thích chiếc mặt nạ này sao? Đỗ Phái Lan cũng có chút lúng túng nhìn Đỗ Phái Tuyết đứng im bất động bên kia, đang định giảng hòa, thì Đỗ Phái Tuyết đã liếc nhìn cô một cái, sau đó nhận lấy chiếc mặt nạ. Cảm ơn. Đỗ Phái Tuyết nhàn nhạt mở miệng. Từ Nhạc Trạm mỉm cười ôn nhu. Không có gì, em gái thích là tốt rồi. Cuối cùng Từ Nhạc Trạm cùng Đỗ Phái Lan rời đi, nhìn theo bóng lưng hai người. Đỗ Phái Tuyết cúi đầu nhìn chiếc mặt nạ đỏ rực trong tay, nhỏ giọng lẩm bẩm. Thật là một kẻ phiền toái. Sau đó cô giơ tay ném chiếc mặt nạ vào thùng rác chứa đầy hộp giấy cùng que trúc. Chờ đến khi Mao Thiên Tuyền quay trở lại, thì thấy Đỗ Phái Tuyết đứng bên cạnh sạp mặt nạ, không biết đang nhìn cái gì. Phái Tuyết, em chọn xong chưa? Đỗ Phái Tuyết quay đầu lại, an tĩnh nhìn Mao Thiên Tuyền một cái, sau đó chỉ chiếc mặt nạ nửa mặt màu trắng, có hình vẽ hoa đình lan vừa nãy. Cái này đi. Mao Thiên Tuyền nhìn sạp mặt nạ không khỏi than thở. Em nói xem, chị nên chọn màu đỏ hay màu xanh đây? Màu xanh đi. Đội Phái Tuyết nhẹ giọng cắt lời, ánh mắt trầm tĩnh, màu xanh dễ nhìn, hợp với quần áo của chị mặc hôm nay đấy. Được, nghe theo em, cương trực. Mao Thiên Tuyền cầm lấy chiếc mặt nạ màu xanh da trời, cười rồi nói. Sau đó cũng cầm chiếc mặt nạ Đội Phái Tuyết vừa chỉ khi nãy, sảng khoái rồi trả tiền. Hai người đeo mặt nạ men theo dòng người tiến tới sân khấu lớn. Bên kia, Nghệ Tu cùng Tô Dập nắm tay nhau đi trong đám người. Thời gian đã đến, tiếng trường trống vang lên, diễn viên hí kịch hóa trang đậm, mặc y phục rực rỡ bước lên sân khấu. Tay áo hòa lệ, hất một cái, ánh mắt sáng ngời nhìn nhóm người khán giả đông nghìn nghịt bên dưới. Tiếng hát uyển chuyển quyến rũ chậm chậm vang lên. Nghệ Tu phát hiện ra bạn học cùng bàn có tóc mái che kín nửa mặt, chính là con gà luộc mình từng gặp trong nhà vệ sinh, thì rất tức giận, cảm thấy con gà luộc này đùa giỡn với mình. Vì thế, anh quyết định muốn đùa giỡn trở lại. Này, Nghệ Tu dồn tiểu trong suốt Tô Dập vào trong góc tường, hùng tợn nói, nhóc con, đùa giỡn tao vui lắm đúng không? Chưa nghe qua danh tiếng của tao ở trường này à? Tô Dập co rút trong góc, rũ đầu không dám lên tiếng. Nghệ Tu trợn mắt, còn ngớ người ra, đó làm gì? Không mau lấy tiền ra biếu đi. Tô Dập khựng một chút, sau đó yên lặng moi hết tiền trong túi ra, ngoan ngoãn đưa cho Nghệ Tu. Nghệ Tu cười khì khì, đưa tay tới đè đầu Tô Dập, hùng hằng xoa loạn, xoa đến mức làm người ta lảo đảo. Nhóc con, anh đây còn không trị được mày à? Nghệ Tu hừ một tiếng, tâm tình vui sướng xoay người rời đi. Tiểu trong suốt Tô Dập, giờ nắm tiền lên, đầu tóc bù xù. Mặt nạ màu đỏ, tượng trưng cho trùng nghĩa, ngay thẳng, có tầm huyết, nhưng cũng có ý nghĩa trầm trọc, là giả làm người hiền lành lương thiện. Màu xanh da trời cương trực bướng bỉnh khó thuần phục, màu vàng dũng mãnh và nóng nảy. Bây giờ tất cả mọi người đều hiểu được những chuyện ấy. Kết quả hôm nay có Nghệ Tu kéo Tô Dập vào hội chùa cả ngày, nhưng không biết cụ trợ trong truyền thuyết kia ở nơi nào. Nghệ Tu cũng không giải thích, anh cũng không hỏi buổi sáng Tô Dập nhảy ra chuyện gì. Những nghi vấn này tự hồ đã hoàn toàn bị bỏ quên theo hai bàn tay giao nhau đến ướt mồ hôi. Tô Dập ngồi trên giường ôm bảng vẽ chăm chú vẽ, giật nhanh một ống tay áo như ẩn như hiện, tiếp đó là bờ vai mềm mại xuất hiện. Trên trang giấy vẽ có rất nhiều thứ, mặt nạ, làn sóng người, đường phố, ông cụ giơ cao cây kẹo hồ lô, nhưng nhiều nhất chính là một cái bóng lưng. Bóng lưng kia mặc áo màu xám tro, có in dòng chữ polo đeo mặt nạ. Cánh tay trái đưa ra sau giống như đang dắt tay ai đó. Ba ngày tiếp nhóm Vũ Hạn Âm đi họp. Tô Dập cùng Nghệ Tu thì cơ bản đều ở trong phòng, không ra ngoài. Tô Dập vùi đầu vẽ, Nghệ Tu thì ở trong phòng thể thao luyện tập. Ngay cả ba bữa đều gọi thức ăn ngoài, hoặc phục vụ khách sạn bưng lên. Quả thực là trạch tới không thể nào trạch hơn. Vì thế, chờ ba ngày trôi qua, lúc Nghệ Tu kéo Tô Dập ra khỏi phòng, cậu vẫn còn chưa kịp phản ứng. Đi, đi quỷ quật nào. Chờ bọn họ chỉnh lý xong xuôi, xuống lầu ăn sáng, phòng ăn có chút vắng vẻ. Nhóm Nghệ Tu thoạt nhìn có chút nổi trội. Khương Tu Hiền nhìn xung quanh, nhỏ giọng rồi nói, hình như đều đi cả rồi, đi sớm vậy sao? Nghệ Tu thở gắp thức ăn vào khay của mình, tùy ý mà nói, giờ chỉ mới 8 giờ, tới 10 giờ quỷ quật mới mở ra, đi sớm như vậy, để bị phạt đứng à? Bình Hào Diễm không đi quỷ quật, tự hiểu mình có đi cũng chỉ là gánh nặng của người ta, nên liền nằm lại phòng ngủ nướng. Chờ mọi người chậm rãi ăn sáng xong, thì tiến tới khu hội chùa huyên náo mấy ngày trước, chỉ thấy quảng trường rộng lớn, đường thu dọn sạch sẽ. Lúc này, Tô Dập phát hiện ở bốn phía quảng trường được đặt những bức tượng giá giống hệt nhau. Một con đường lót đá thật dài thông lên trên núi, một tòa kiến trúc màu xám tro lợp ngói lưu ly như ẩn như hiện giữa đám cây cối, nhìn không rõ lắm. Ngay lúc Tô Dập nghĩ bọn họ phải leo núi, thì Vũ Hạn Âm đi tới chỗ mấy chiếc xe tham quan đậu bên đường, nói gì đó, sau đó nhanh chóng quay lại vẫy vẫy tay với bọn họ. Chính mình thì trực tiếp lên xe ngồi xuống. Bọn họ ngồi trên xe vừa hóng gió vừa thưởng thức phong cảnh trên núi. Tài xế lái xe còn tán dọc với bọn họ. Mấy ngày này, đạo quan trên núi đóng cửa, nghe nói là phải làm lễ cầu phúc gì đó. Các vị có cần tôi chở trông nữa chở xuống không? Vũ Hãn Âm mỉm cười. Không sao, bọn tôi tới cổng chụp vài tấm hình rồi đi xung quanh dạo chơi. Với lại chúng tôi có mang theo dụng cụ cắm trại, muốn ở lại trên núi chơi vài ngày. Được rồi, bất quá phải cẩn thận có rắn. Hình như có một tổ ong vỏ vé vẫn chưa bị lấy xuống nữa. Nếu muốn xuống núi thì cứ nhìn xem có xe không, đưa tay cản là được. Chỗ cao nhất xe tham quan có thể chạy tới là cổng đạo quan trên núi Sa Minh. Chiếc xe dừng lại trước cánh cổng lớn của đạo quan. Chờ tất cả xuống xe, tài xế liền lái xe rời đi. Xem giờ thì đã gần 9 giờ rưỡi. Cánh cổng vốn đóng chặt, hé ra một khe hở. Một người giữ cửa mặc đồ đạo sĩ thở phào, vội vàng gọi bọn họ qua. Các vị tới sát giờ quá, mau vào đi, bằng không sẽ không kịp mất. Nghệ tu tiến vào cửa tùy ý nói, vẫn còn kịp, từ đạo quan tới quỷ quật không phải chỉ tốn 20 phút thôi sao. Đạo sĩ cười gượng, ầm một tiếng đóng cửa lại, rồi tiến tới trước, dẫn bọn họ đi vào hành lang dài, nối thẳng qua phía sau đạo quan. Đạo quan có diện tích cực kỳ rộng lớn, đình đài lầu các có đủ, cũng có giường cột chạm trổ. Bọn họ theo hành lang đi thẳng ra cửa sau, sau đó từ cửa sau tiến ra ngoài. Một con đường mòn lót đá quanh co uốn lượn, chạy thẳng lên núi xuống, xuất hiện trước mặt mọi người. Lúc này mới thực sự cần leo núi. Trên đường mòn không hề có bóng người, đạo sĩ đi trước, đầu đổ đầy mồ hôi, bước chân gấp gáp, sợ các vị sau lưng mình không tới kịp. Ngược lại nhóm nghệ tu, người đeo tai nghe, người thì đeo kính mắt, không chỉ không hề hoang mang, mà còn đeo đều vải cùng dụng cụ sau lưng, cứ hệt như dạo chơi chậm rãi lên núi. Hai con đường lát đá là cây cối rậm rạp, gió từ cảnh xuyên qua sao xa không dứt. Mao Thiên Tuyền đột nhiên than thở. Bạch Tình thích nhất là hoàn cảnh này. Đáng tiếc thật. Đỗ Phái Tuyết rút thành trường đào bọc vải trong ba đô ra, bình thản nói. Không bằng sau chuyến này, chúng ta dẫn Bạch Tình tới khu rừng nào đó ít người, vui chơi một chuyến. Cũng gần nửa năm rồi, Bạch Tình không rời khỏi đặc vụ bộ môn. Khương Tu Hiền cười hi hi. Ý kiến hay đấy. Nghe vậy thì nghệ tu trực tiếp vùng tay. Được, Hạn Âm, anh sắp xếp chuyện này đi. Vũ Hạn Âm gật đầu. Tô Dập im lặng không nói tiếng nào, bám sát nghệ tu, cúi đầu đi trên thềm đá. Tiểu đạo sĩ đi trước lòng mồ hôi trán, cố mỉm cười nói. Các vị, không bằng chúng ta đi nhanh một chút. Nhóm nghệ tu cũng không làm khó vì đạo sĩ này. Tăng tốc tiến tới điểm cuối con đường. Đó là một khoảng sân lọt đá rộng lớn hình tròn. Xung quanh là 8 cây bàn long trụ. Phía trước là vách đá treo leo. Trên vách đá không có một ngọn cỏ, một cái nứt hẹp dài từ trên kéo thẳng xuống, hệt như bị người ta chém một đường. Ở bên ngoài khoảng sân là rừng rậm tùm. Từ xa xa, Tô Dập đã thấy vách đá cao chót vót kia, vẽ đầy trận văn trăng chịt chỉ chít. Trên sân có một đám người đông nghìn nghịt, sơ sơ cũng hơn ngàn người. Chờ bọn họ tiến tới thì thời gian vừa vặn là 9 giờ 50 phút. Tô Dập không ngờ lại có nhiều người như vậy. Cậu theo bản năng co mình lại sau lưng nghệ tu. Nhóm người ở vòng ngoài phát hiện nhóm 7 người bọn họ, không biết là ai kêu lên. Người của đặc vụ bộ môn tới rồi. Nhóm người vốn đang an tĩnh đột nhiên di chuyển, sau đó hệt như nhà tiên tri mồ xề tách biển đỏ. Nhóm người tách ra hai bên, chừa ra một con đường tiến thẳng tới trước. Nhóm của nghệ tu không chút biến sắc đi tới, âm thanh xì xào bàn tán truyền vào lỗ tai Tô Dập. Năm nay, bọn họ tới cuối cùng đấy. Năm nào cũng vậy mà. Ồ, hình như có gương mặt mới kìa. Tô Dập hơi khựng lại, càng cố gắng ẩn mình sau lưng nghệ tu. Xem qua đám đông, thoạt nhìn chặt chẽ, kỳ thực chỉ là một đoàn thể ghép lại từ những nhóm người nhỏ. Ba nhóm người ở trên cùng đặc biệt nổi trội, nhất là quần áo được thiết kế đặc biệt đầy tiền khí, cùng phần ống tay áo dài khẽ lay động. Đứng ở trung tâm là 40-50 người biểu tình nghiêm túc, bên hông đeo trường kiếm, trên người mặc trường bào nhiễm tụ, kết hợp với những màu xám tro và màu trắng. Áo khoác có màu xám, mơ hồ có thể nhìn thấy những đường hoa văn tinh mịn thêu trên vạt áo. Mặc dù phần lớn để tóc ngắn, nhưng không thể át được khí chất đặc biệt của họ. Dẫn đầu đám người này là một người nam trung niên hơn 50 tuổi, đội ngọc quan, mặt mũi uy nghiêm mà lạnh đạm, mặc trường bào màu xám tro, hai tay chắp sau lưng, y bào sang trọng theo cơn gió không ngừng lay động, có khí thế bệ nghệ thiên hạ. Bên trái là 5-60 người đứng thẳng lưng, trên người mặc trường bào trắng phối tím, chân màng dày vải, vạt áo thêu ngân văn, bên hông là buộc đai lưng lớn bảo tím đậm, có ngân văn phức tạp, thoạt nhìn vừa phú quý lại vừa bắt mắt. Dẫn đầu là một người khoác trường bào tím sậm sang trọng hoa lệ, tay áo có thêu kim văn, tay cầm trường côn xích kim, sắc mặt đỏ bừng, mắt trợn tròn, mái tóc ngắn cũn tầm 40-50 tuổi. Mà nhóm người bên phải thì hiển nhiên không đủ khí thế, chỉ có khoảng 30-40 người, đại đa số đều là cụ già 70-80 tuổi, xen lẫn vài người trẻ tuổi, thoạt nhìn không có tinh thần. Bọn họ mặc trường bào nghiễm tụ, trên nền vải có thêu ám văn mơ hồ lộ ra sự sang trọng hoa lễ của nó. Bất quá, xanh thẫm làm người ta cảm thấy rất thoải mái, cũng dễ dàng có hảo cảm. Người dẫn đầu đám người này cũng mặc trường bào xanh thẫm, bên ngoài khoác áo khoác mỏng thêu ám văn màu trắng. Sắc mặt trắng xanh khoảng hơn 30 tuổi, người này có mái tóc dài được cột gọn gàng bằng ngọc quan bạch ngọc ở phía sau. Trên tay cầm một cây sáo ngọc trong suốt màu trắng, chẳng qua mặt mũi khá gầy, hốc mắt lõm sâu, trong đen thẫm, đánh mặt có một mảnh xám xanh, vẫn không ngừng thấp giọng ho khan, thoạt nhìn sức khỏe không tốt cho lắm, bằng không chắc chắn là một vị công tử văn nhã. So sánh ba nhóm người này, những người khác hệt như một đám tạp tinh, mặc dù cũng có nhọc mặc quần áo thống nhất, nhưng không có khí thế mạnh đến như vậy. Tô Dậm bây giờ không nhìn ra được là màu gì, cậu dựa vào hình thức quần áo để phân biệt ba nhóm người, sau đó từ những lời nghệ tu đã nói, tự phán đoán. Nhóm người ở phía bên phải có nhiều cụ già lớn tuổi, đại khái chính là Hạo Ca Tông. Người trẻ tuổi từng gặp ở phòng ăn đứng ở nhóm người chính giữa, vậy bọn họ chính là Thiên Huyền Tông. Nhóm bên trái là Tử Vi Tông. Nhóm sáu người nghệ tu tiến tới, ba nhóm người kia xôn xao nhìn qua. Chỉ có nam nhân trung niên dẫn đầu Thiên Huyền Tông vẫn đứng yên bất động. Nghệ tu nhìn thẳng phía trước, dẫn theo năm người từng bước tiến tới đứng song song với người dẫn đầu của Thiên Huyền Tông, Hạo Ca Tông cùng những tông môn khác. Mắt vượng khẽ nhếch lên, gương mặt quen thuộc trong nhóm Thiên Huyền Tông, biểu tình có chút giễu cợt. Bị liếc nhìn, đám người nghiêm nghị rừng rưng của Thiên Huyền Tông đều nhịn không được rời tầm mắt, không dám đối diện với nghệ tu. Thế nhưng sau khi nghệ tu rời mắt đi, thì lại căm hận khinh bỉ trợn mắt nhìn về phía anh. Nhóm sáu người nghệ tu đều đeo theo nhiều trại cùng với thiết bị đeo núi, mặc quần áo thể thao rộng rãi thoải mái, trên người có đeo không ít thiết bị công nghệ cao. Bên hồng Tổ Dậm còn đeo súng, so với nhóm người đầy tiên khí bên cạnh, thực sự vô cùng đối đập, giống như giản diễn viên hiện đại đi nhầm vào phim trường tu tiên vậy. Ồ, làm sao đội trưởng đặc vụ bộ môn gì đó, có vẻ bận rộn dữ à? Nghệ tu, muốn thấy mặt cũng khó, thực không hổ là tay sai của chính phủ, sống không biết xấu hổ như vậy, sống đừng đúng là cứng thật. Biểu tình của nam trung niên cầm trường côn xích kim có vẻ không vui cho lắm, mở miệng trầm chọc. Nào có, tôi nào có bận rộn như vị tông chủ. Nghệ tu thuận miệng đáp. Vị tông chủ Tử Vi Tông này, mỗi lần gặp nghệ tu đều giống như chó điên lao tới cắn. Nguyên nhân đại khái là vì 2 năm trước đây, nghệ tu đã đập ái đồ của vị tông chủ, cơ hồ tan phế, rồi vứt tới trước cổng Tử Vi Tông. Người này cũng chính là tên ngu xuẩn gây ra thảm án siêu thị, hại chết cha mẹ của Bình Hạo Diễm, cùng em trai em gái của Mạo Thiên Tuyển. Nghe nói cái tên ngu kia cùng tông chủ Tử Vi Tông có chút quan hệ họ hàng. 2 năm này đã quen bị đối phương châm chích, nghệ tu cũng lười phản ứng. Bất quá chỉ là một tiểu bối mà thôi. Xem thánh tử nghề nguyên tư của Hạo Ca Tông, mặc dù mang bệnh trong người, nhưng cũng tới từ sớm, giống như anh thì coi ra bộ dáng gì chứ. Tôn kính cùng lễ nghi học được để vứt vào bụng chó rồi à? Quả nhân lăn lộn trong đám người bình thường, không có chút năng lực kia, giết rồi quên hết quy củ huyền môn. Vị tông chủ vẫn không chịu buông tha. Vừa chỉ nam nhân mặc dù trời nóng bức, vẫn mặc áo khoác ở bên cạnh, há mồm muốn giao huấn tiểu bối nghệ tu. Nghệ tu tự thiếu phì tiếu đang định mở miệng, thì nam nhân dẫn đầu Thiên Huyền Tông phất tay áo, trầm giọng nói, vì tam, không tới phiền ông giáo huấn nó. Nói như vậy, nhưng đối phương cũng không thèm liếc mắt nhìn nghệ tu. Từ gương mặt tương tự nghệ tu, không có nhìn ra đường nét tuấn mỹ thời trẻ. Năm tháng chẳng qua, càng mai rũa nam nhân này càng sâu không được được. Đôi mắt phượng bình thản trầm ổn nhìn về phía trước. Nghệ tu liếc nhìn nam nhân trung niên kia một cái, cười lạnh. Tông chủ Tử Vi Tông bị nam nhân trung niên mở miệng chặn lời thì tức giận, giễu cợt nói. À, nghệ tông chủ muốn bảo vệ sao? Không hổ là cha con máu mủ tình thâm. Bất quá phần tốt bụng này của ông chỉ sợ vứt hết cho chó rồi. Bị chỉ cây dâu mắng cây hòe, thẳng mặt như vậy, nam nhân trung niên vẫn đứng im bất động. Biểu tình giễu cợt trên mặt nghệ tu càng sâu hơn. Ngược lại, một người trẻ tuổi đứng phía sau nam nhân trung niên thì sắc mặt trở nên trắng xanh, biểu tình lại âm trầm. Nam nhân được xưng là thánh tử đứng bên trái nghệ tu, ho khan vài tiếng, thấp giọng nói. Nghệ mỗ vì ngủ không được nên mới tới sớm một chút mà thôi. Vì tông chủ đừng trách cứ nghệ đội trưởng. Chẳng qua tôi bất bình thay thánh tử thôi. Thánh tử không cảm kích thì thôi. Ánh mắt của vi tông chủ quét qua người nghệ tu cùng nam nhân trung niên, hừ lạnh một tiếng rồi thu hồi tầm mắt lại. Thánh tử Hạo Ca Tông bất đắc dĩ mỉm cười. Ánh mắt dừng lại trên người Tô Dập đứng sau nghệ tu, mỉm cười nói, gương mặt mới của đặc vụ bộ môn sao? Sao không thấy xuất hiện trong đại hội nhỉ? Nghệ đội trưởng không giới thiệu một chút sao? Tô Dập có chút sợ hãi thánh tử, trên người vị thánh tử này có cảm giác rất khó giải thích. Nó làm cậu cảm thấy không thoải mái, nhìn không được cò rút sau lưng của nghệ tu. Nghệ tu căn bản lười để ý tới thánh tử nghề nguyên tư của Hạo Ca Tông, không thèm liếc mắt nhìn đối phương, chỉ ngẩng đầu nhìn kẽ nứt ở trước mặt. Thánh tử Hạo Ca Tông cũng không tức giận, cười khẽ một tiếng, ngón tay thon dài tái nhợt, nhẹ nhàng sờ chiếc sáo ngọc trong tay, nút thắt bình an đỏ rực ở đầu chiếc sáo, khẽ đong đưa đong đưa. Trước mặt kẽ nứt kia có sương mù lượn quanh, cho dù ánh mặt trời dần dần chói chang cũng không xua tan được sương mù, thứ ẩn núp bên trong kẽ nứt cũng không thể thấy được. Nhóm người đứng yên tại chỗ thêm một khoảng thời gian nữa. Không lâu sau, đột nhiên ầm một tiếng, núi rừng tĩnh lặng rung lên một cái, vô số chim chóc giật mình bay vút lên không trung, trông không ngừng cất tiếng kêu. Sương mù vây quanh kẽ nứt nhanh chóng tản đi. Bay trận, Nghệ tông chủ của Thiên Huyền tông rút trường kiếm bên trong, trầm trọng hô. Mọi người sau lưng ông đồng loạt rút trường kiếm, chĩa thẳng lên trời. Vị tông chủ của Tử Vi tông ở bên trái cũng giơ cao trường côn xích kim, quát một tiếng. Nhóm người phía sau đồng loạt giơ vũ khí. Thanh tử Nghiên Nguyên Tư của Hạo Cả tông đặt ngang sáo ngọc trước ngực, tiếng sáo dù dường vang lên. Mọi người phía sau thì giơ tay hướng về phía Nghiên Nguyên Tư. Nghệ tu thì chỉ hoạt động cổ tay một chút, mặt phượng khẽ nhào lại, sức mạnh đáng sợ trong cơ thể chậm rãi điều động. Khi liều vô hình điên cuồng dao động thổi bay tóc mọi người, và đá bay phấp phới lại càng tăng thêm khí thế của tam đại tông môn. Tông Tô Dập bay loạn xạ, ngẩng đầu, mặt hơi mở to. Chỉ thấy lưu quang màu xám trắng từ mũi kiếm của nhóm Thiên Huyền tông chảy ra, ngưng tụ thành một thanh trường kiếm, lơ lửng bán trong suốt, mà phần mũi kiếm sắc bén chĩa ngay mũi kiếm Nghệ tông chủ. Ánh mắt tương tự như cũng từ nhóm Tử Vi tông chảy ra, ngưng tụ thành một con mãnh hổ bán trong suốt, phía trên trường côn Vi tông chủ. Nó há to miệng gầm lên một tiếng. Mà Hạo Ca tông thì không giống lắm. Ánh sáng từ nhóm cụ già truyền vào thân thể Nghiên Nguyên Tư, hóa thành một con thiên hạc, theo tiếng sáo bay ra. Nó còn lượn vài vòng phía trên nhóm Hạo Ca tông. Tô Dập theo bản năng quay đầu lại, nhìn phía sau, thì rất nhiều người cũng giơ pháp khí của mình. Ánh sáng lấm tấm chợt lóe lên. Tám cây bản lòng trụ ở bốn phía cũng tỏa ra ánh sáng chói mắt. Thế nhưng hết thảy không thể nào chói mắt bằng người đứng trước mặt Tô Dập. Ánh sáng chói mắt từ cơ thể mãnh liệt phóng xuất ra ngoài, không cáu kỉnh như lúc bạo động. Tia sáng có sắc màu bất đồng với trắng đen này, ôn nhuận bao quanh nắm tay nam nhân, nhưng tự hồ cũng hung hăng muốn khoe khoang sự tồn tại của mình với thế giới. Nó sáng ngời như một ngọn hỏa diễm, hừng hực và chói mắt, lấn át hết thảy những thứ ánh sáng khác, từ trường kiếm, hổ cùng tiên hạc trở nên ảm đạm thất sắc. Vũ Hạn Âm kéo Tô Dập lùi ra sau vài bước, nhỏ giọng nói, đứng xa một chút, tránh trong đợt đội trưởng không thể hoàn toàn khống chế thì sẽ bị ngộ thương. Theo áng mây vụ cuối cùng biến mất, một màu đen tuyền sâu thẳm xuất hiện trước mắt mọi người. Đó là một mảnh tối tăm không có ánh sáng xuyên thấu, nó lặng lặng đứng bên trong kẽ nứt. Một giây tiếp theo, Tô Dập kinh hãi trợn to mắt, vô số quỷ quái khổng lồ cuốn theo hắc khí nồng đậm hệt như lũ quét từ trong kẽ nứt phun ra. So với thứ kia, 1.000 người trên đài quả thực quá nhỏ bé. 8 cây bản lòng trụ, ông một tiếng, Tô Dập thấy ánh sáng hóa thành 8 con rồng uốn lượn xông về phía làn hắc khí, hạn chế chúng cuốn tới đài đá. Mọi người trên đài đá sớm đã giơ cao vũ khí chuẩn bị sẵn sàng nghênh địch. Nghệ tông chủ Thiên Huyền tông vung trường kiếm lên, thanh trường kiếm bán trong suốt trên bầu trời đột nhiên phóng tới, hóa thành một tia sáng sáng ngời đâm thẳng về phía hắc khí triệu. Mãnh hổ cùng tiên hạc một hùng mãnh bổ nhào với một thành thoát, giằng cánh tay ra bay vút tới nghênh đón hắc khí triều kia. Kim quang đâm thẳng vào hắc khí triều, hệt như là khai thiên tích địa, hùng hăng xé toạc một lỗ hổng. Mãnh hổ gầm thét cắn xé, nháy mắt tiêu diệt 3-4 con quỷ mang theo hắc khí. Tiên hạ kêu to một tiếng, ánh sáng nhàn nhạt từ người nó bắn ra tiêu diệt vài con quỷ khác. Mà Nghệ tu thì đứng yên tại chỗ, khi liều cuồng đoạn thổi tung tóc cùng quần áo của anh. Ánh sáng trên người càng ngày càng sáng chói, sáng đến mức làm Tô Dập không có cách nào nhìn thẳng. Làn hắc khí triều khổng lồ bị kiếm quang cùng mãnh hổ tiêu diệt gần được phần nửa, mà tiên hạc thì tựa hồ đã chống đỡ hết nổi, lớn tiếng kêu một tiếng rồi nổ thành bạch quang rồi biến mất. Trước đó còn cố gắng tiêu diệt 3 con quỷ, thế nhưng hắc khí triều còn lại 1/3 vẫn điên cuồng tiếp tục vọt về phía Nghệ tu. Nhìn một đoàn xanh ra trời trên kính mắt, Nghệ tù cười lạnh, hơi khom khom người, cánh tay còng lại bày ra tư thế quyền kích và Tô Dập vô cùng quen thuộc. Ánh sáng dữ dội bắt đầu cuộn tròn rồi tích tụ lại trong nắm đấm của Nghệ tu, hình thành một quả cầu năng lượng ánh sáng đáng sợ vô cùng. Hạc khi triều hệt như lốc xoáy ngừng tụ lại thành một mũi nhọn, hung hãn đâm về phía Nghệ tu. Nghệ tu trừng mắt, gầm lớn một tiếng, một quyền mang theo năng lượng khổng lồ đánh tới, mũi nhọn đèn xì cùng tia chớp sáng ngời va chạm chính diện. Tô Dập trợn to mắt, lúc mũi nhọn màu đen cùng ánh sáng trắng hung hăng va chạm vào nhau, không gian tựa hồ có chút vặn vẹo. Giằng co không tới một giây, ánh sáng dễ dàng xuyên thủng mũi nhọn hình nón kia, đồng thời đánh nát toàn bộ số quỷ quái cùng hắc khí triều còn lại. Không gian trước đài đá trở nên rõ ràng, lộ ra kẽ nứt bị hắc khí triều màu đen che giấu. Ở đó có một đạo ánh sáng như ảo khúc chiết, mờ hồ có thể nhìn thấy được cảnh tượng bên trong. Trên đài yên tĩnh không một tiếng động, cơ hồ tất cả mọi người đều trố mắt nhìn Nghệ Tu đang chậm rãi thu hồi nắm đấm. Qua một hồi lâu, Nghệ Nguyên Tử của Hạo Ca Tông thu hồi tầm mắt có chút suy tư dò xét, thấp giọng ho khan hai tiếng rồi cười nói, sức mạnh của Nghệ đội trưởng tựa hồ lại mạnh hơn, lần này lại làm phiền Nghệ đội trưởng tường trợ, bằng không với thân thể ốm đau của ta thì cũng không biết có thể thuận lợi ngăn cản quỷ khí triều này không nữa. Nghệ Nguyên Tử vừa lên tiếng hệt như kích mở công tắc, tiếng xôn xao từ đám người phía sau không ngừng truyền tới. Quái vật đó lại mạnh thêm sao? Giống như bòm vậy, sớm muộn gì cũng chết không toàn thây. Đúng là quái vật. Vô số tiếng xì xào bàn tán, hợp thành đàn sóng mạnh mẽ cuốn về phía Nghệ Tu cùng nhóm đặc vụ bộ môn. Sắc mặt của nhóm Vu Hạn Âm trở nên âm trầm, nắm tay Khương Tu Hiền siết chặt rồi thả lỏng, thấp giọng mắng. Còn mẹ nó chứ, cứ thế, vứt đi cục diện rối rắm lại cho đám người này, thể hiện cái gì gọi là tuyệt vọng. Nghệ Tu cúi đầu, sống lưng đứng thẳng, nắm tay siết chặt thành quyền, bàn tay căng cứng như đá, gân xanh dữ tợn nổi lên, cả người run rẩy thật khẽ. Ánh sáng kỳ dị trên người tựa hồ chưa thỏa mãn với một quyền vừa nãy, lại bắt đầu điên cuồng dao động, không ngừng cuồng loạn nhúc nhích quanh người Nghệ Tu. Tô Dậm nhìn Nghệ Tu chằm chằm, nắm tay chặt bên người siết chặt thành quyền, trong lòng dâng lên cảm giác nôn nóng khó nhịn được. Trừng lúc đầu óc kịp suy nghĩ, cậu đã tiến tới phía trước. Mao Thiên Tuyền cả kinh muốn kéo Tô Dập lại. Nguy hiểm lắm. Thế nhưng động tác của Tô Dập nhanh hơn. Mao Thiên Tuyền vội vàng đuổi theo. Nhóm Vũ Hạn Âm đứng bên cạnh Tô Dập cũng cả kinh, vội vàng tiến tới vài bước, định kéo Tô Dập trở lại. Nhóm Vũ Hạn Âm tiến tới vài bước, thế nhưng còn cách Nghệ Tu hai ba bước thì không thể không đứng lại. Vũ Hạn Âm cắn răng lui về sau một bước, dây cột tóc cột trùm tóc trên đầu vai bị cắt đứt, tóc đèn xõa ra, làn da có cảm giác đau nhói. Tựa hồ có thứ gì đó vô hình đang uy hiếp hết thảy mọi thứ tới gần Nghệ Tu. Tiến thêm một bước thì kết cục chính là cả người sẽ bị trầm thành vô số lỗ máu. Đó là kết quả Nghệ Tu đã cố gắng kiềm chế rồi đấy. Thế nhưng bọn họ không kéo được Tô Dập lại. Mao Thiên Tuyền cắn răng, mạo hiểm liều mạng đưa tay chụp lấy Tô Dập, đồng thời gọi một tiếng Tiểu Dập. Đột nhiên Mao Thiên Tuyền kinh ngạc mở to mắt, chỉ thấy Tô Dập xuyên qua làn năng lượng hùng bạo đó, từng bước tiến tới gần Nghệ Tu. Mà sức mạnh cuồng bạo lúc công kích tới trên người Tô Dập giống như đột nhiên quẹo qua, chỉ cọ ra những vệt máu nhàn nhạt. Sau đó, Tô Dập thành công nắm lấy cánh tay lộ gần gân xanh của Nghệ Tu rồi. Người xung quanh không biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng Nghệ Tông Chủ đang đứng quan sát thì kẽ nhíu mày, còn người Nghệ Quyền Từ vẫn âm thầm quan sát, khẽ cò rút lại, ánh mắt bắt đầu tập trung lên người Tô Dập. Một luồng khí lưu nhẹ nhàng vần quanh hai người, Nghệ Tu đang cúi đầu, đột nhiên thức tỉnh. Anh chậm chậm quay đầu nhìn cánh tay gầy yếu, trắng nõn đang nắm tay của mình. Nhiệt độ lạnh lạnh từ chỗ bị nằm truyền tới, hiện như là chậu nước đá dưới vào trận lửa nóng vậy, hừng hực, thiêu đốt, sức mạnh cuồng loạn trong cơ thể cũng được trấn an. Qua hồi lâu, Nghệ Tu khàn khàn mở miệng, buông tay ra. Tô Dập còn chưa kịp phản ứng, Nghệ Tu đã giật tay ra, sau đó nắm ngược lại tay Tô Dập, nhìn vết máu chói mắt trên cánh tay gầy yếu, thấp giọng mắng, em bị ngu à? Cứ vậy liều lĩnh sống tới sao? Bị Nghệ Tu nắm tay, Tô Dập lúng túng không nói nên lời. Lúc nãy Mao Thiên Tuyền vừa mới vươn tay, liền bị Vu Hạn Âm nhanh tay lẹ mắt kéo giật trở lại, nên cũng may mắn không bị thương. Lúc này đang kinh ngạc nhìn hai người trước mặt. Vi Tông Chủ Tử Vi Tông sắc mặt bất thiện nhìn qua, Nghệ Tông Chủ thì thu hồi tầm mắt. Nghệ Nguyên Tư có chút suy tư, nhìn Nghệ Tu cùng Tô Dập, khóe miệng cong lên tạo thành nụ cười hứng thú. Bây giờ tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh, khiến mọi người cảm thấy thật bất ngờ. Một lần quỷ quật mở ra đều bùng nổ một trận quỷ khí triều mãnh liệt, phải đánh nát quỷ khí triều mới có thể tiến vào quỷ quật. Ánh sáng trên người đã bình ổn rất nhiều. Nghệ Tu cúi đầu nhìn vệt máu nhỏ trên người Tô Dập, nhận lấy thuốc mỡ Vu Hạn Âm đưa qua, không tính là ôn nhu, bôi lên miệng vết thương. Vi Tông Chủ Tử Vi Tông cầm trường côn xích kim cọ mạnh xuống đất một cái, biểu tình hung dữ cười lạnh. Muốn rề ra tới bao giờ? Quỷ quật chỉ mở ra một đoạn thời gian mà thôi, bảo bối cũng không chở người, mấy người cứ ở đó đi, Tử Vi Tông chúng tôi đi trước. Nói xong ông ta quay đầu hô một tiếng,

cao 28, 2 mét, móng vuốt. Người tu đeo kính, trên tròng kính có một mảng màu xanh da trời chớp xác. Ánh mắt ác liệt khẽ nhào lại, kéo ba lô trên lưng để xuống đất. Ánh sáng trên người hừng hực, hơi khom người vận sức, rồi nháy mắt nhảy lên, hệt như đạn đại bác bắn về phía con quỷ sư thú. Mãnh liệt vươn tay ra. Con sư thú lớn rít lớn một tiếng, móng vuốt to lớn sắc bén, muốn túm lấy Nghệ Tu. Tôi dập dờ xuống quỷ, khẽ nhíu mày, nhanh chóng nhắm vào móng vuốt con quỷ, đầu ngón tay bóp cò, một tia quang đạn nháy mắt bay tới đánh trúng móng vuốt xòe ra kia. Con quỷ sư thú đào đớn rống lên một tiếng, chất lỏng màu đen phun ra, móng vuốt cũng đào đớn cò rút, nháy mắt bị Nghệ Tu bổ nhào tới, vững vàng túm lấy móng vuốt của nó. Nghệ Tu kéo con quỷ sư thú mà lớn xuống. Bây giờ nó theo bản năng muốn đập cánh một lần nữa bay lên, thế nhưng không ngờ nó nâng cánh, một sức lực mạnh mẽ từ phần móng vuốt bị túm chuyển tới. Nghệ Tu ở giữa không trung cười lạnh, dùng sức túm móng vuốt của sư thú quăng mạnh. Sư thú rít một tiếng nhưng vẫn không thể khống chế, bị quẳng mạnh một cú, sau đó ngã xuống nền đất đầy bụi bặm. Nó choáng váng lăn thêm 7-8 vòng, mềm nhũn nằm dưới đất, lưới lụa tựa không có một chút sức lực nào, an tĩnh kết thành mạng nhện dưới đất. Thấy con mồi rơi vào lưới, những sợi tơ lụa này nháy mắt xoạt một tiếng bắt đầu chuyển động, trói chặt lấy sư thú. Không chỉ như vậy, những sợi tơ kia còn không ngừng siết chặt, lực đạo mạnh mẽ làm sư thú đau đớn kêu gào, máu tươi từ nơi bị tơ siết không ngừng rướm ra, cả người đó cơ hồ bị lưới tơ cứa rách bươm. Ánh mắt của Tô Dập rơi vào phần lông trắng trên lồng ngực của con quỷ. Đồng Bắc 5, cao 13, 3 mét. Sau khi quật ngã con quỷ sư thú lớn xuống đất, Nghệ Tu ngẩng đầu nhanh chóng tiến tới vài bước. Ánh mắt lạnh lùng nhìn đoàn sáng xanh ra trời bị lưới tơ trói chặt, nắm đấm giơ cao, một quyền đấm thẳng vào chùm lông chim trước ngực con quỷ. Chất lỏng màu đen nháy mắt phun ra ngoài, con quỷ sư thú trợn trừng 6 con mắt, mỏ chim há to, thế nhưng không phát ra được chút âm thanh nào. Nghệ Tu dính không ít chất lỏng màu đen đứng thẳng dậy, con quỷ sư thú đã hoàn toàn sụi lơ, nằm dưới đất, cả người chậm chậm hóa thành hắc khí tan biến. Sợi tơ quấn trên người đại quỷ từ từ tuột xuống, xoạt một tiếng bay lên, rồi bị Vũ Hạn Âm đứng bên cạnh Tô Dập nắm lấy, từng sợi mềm mại ngoan ngoãn rũ vào tay của anh. Bên Nghệ Tu không thành vấn đề, Tô Dập thở phào quay đầu nhìn về phía con quỷ sư thú nhỏ bên chỗ Đỗ Phái Tuyết. Chỉ thấy Đỗ Phái Tuyết cả người dính đầy chất lỏng màu đen, khoe miệng cong cong, đại đào giữ tận vùng lên chuẩn xác chém đứt nửa phần cánh tay của con quỷ. Con quỷ sư thú nhỏ cả người có vô số miệng vết thương lớn nhỏ, rền rỉ một tiếng lảo đảo muốn chạy trốn, nhưng bị Khương Tu Hiền di chuyển công kích ở bên cạnh nhảy tới, dao găm sắc bén rạch thành một đường dài trên thân con quỷ, làm cho vô số chất lỏng màu đen phun ra. Sau đó Đỗ Phái Tuyết đuổi tới hướng về phía đường ranh màu đen mơ hồ trước mắt, chém một phát vào chân sau của nó. Con quỷ sư thú nhỏ lảo đảo lắc lư như muốn ngã xuống, tiếp đó phần lưng bị chém thành huyết nhục mơ hồ, không ngừng phun ra chất lỏng màu đen cùng hắc khí, một lần nữa nhận được một đao dữ tợn của Đỗ Phái Tuyết. Giữa mớ chất lỏng màu đen cùng tiếng kêu la thống khổ của con quỷ nhỏ, Đỗ Phái Tuyết linh hoạt nhảy lùi về sau, né tránh chiếc cánh còn lại của con quỷ vùng tới. Sợi tóc đen tuyền tung bay, Đỗ Phái Tuyết vừa thỏa mãn lại vui sướng nhào mắt, nụ cười bên khóe miệng ngày càng lớn hơn. Tô Dập nhìn chằm chằm rúm lông phía trước ngực con quỷ sư thú nhỏ kia, đẻ tai nghe nói. Đồng Nam 15, cao 23, 1,5 mét. Khương Tu Hiển nghe vậy liền lộn mèo một vòng, né tránh chiếc mỏ chim của con quỷ mổ xuống. Dao găm trong tay linh hoạt xoay một vòng, dự tợn cắm phập vào phần lông trắng kia. Phốc một tiếng, ngay khoảnh khắc Khương Tu Hiển cắm phập dao găm vào vị trí kia, con quỷ sư thú nhỏ khổng lồ đứng đờ đó mà kêu to một tiếng, rồi ầm ầm ngã xuống. Đỗ Phái Tuyết khí tức u ám cúi đầu, nhìn đoàn hắc ảnh thực lớn đang hóa thành vô số hắc khí trước mặt, nụ cười bên khóe miệng thu lại. Cô nâng tay nhìn chất lỏng màu đen không ngừng nhỏ xuống từ thân đao, rồi nhanh chóng biến mất, không khỏi than nhẹ một tiếng. Quá là nhanh. Khương Tu Hiền nhún vai cười hì hì mở miệng. Thật là ác thú đấy. Mao Thiên Tuyền ở bên cạnh hoàn toàn không xen tay vào được. Cô thu hồi thanh đao, bật đặc dĩ cười nói. Trong quỷ quần còn nhiều quỷ đang chờ em đấy. Lúc này Đỗ Phái Tuyết mới một lần nữa mỉm cười. Cô quay qua nhìn Nghệ Tu cùng Tô Dập đứng bên kia. Thanh âm trầm thấp nhu hòa. Chúng ta chia ra hành động đi. Diện tích lục soát cũng rộng lớn. Nói không chừng có thể kiếm được càng nhiều bảo vật hơn đấy. Nói như vậy, thế nhưng ánh mắt Đỗ Phái Tuyết lại tập trung vào những bóng đen khổng lồ thoáng lóe qua ở xa xa. Con người sâu thẳm lóe lên ý cười, hiển nhiên là có mục đích khác.